Luân hồi nhạc viên, chương 758, hí tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69, hí tinh theo kỹ năng danh sách xem xét. Tô Hiểu tại diệt pháp chi ảnh chuyên môn kỹ năng danh sách phía dưới nhìn thấy một chuyến màu vàng kiểu chữ. Tại diệt pháp chi ảnh chuyên môn kỹ năng danh sách bên trong. Nguyên bản có hai loại kỹ năng là màu vàng kiểu chữ. Chính là thanh cương ảnh cùng đao thuật đại sư. Chỉ là hai loại năng lực màu vàng kiểu chữ rất nhạt. Lúc này ở kỹ năng danh sách phía dưới cùng, Tô Hiểu nhìn thấy một chuyến kim quang lấp lánh kiểu chữ. Kỹ năng 9 thanh ảnh vương. Chưa giác tỉnh, áo nghĩa kỹ năng, thức tỉnh độ, 9% thức tỉnh điều kiện. Nhìn thấy thanh ảnh vương năng lực, Tô Hiểu ám đạo quả là thế. Trước đó hắn liền suy đoán, thanh ảnh vương. Năng lực là diệt pháp chi ảnh đại chiêu. Hiện tại xem ra quả là thế. Thanh ảnh vương không chỉ có độc lập trở thành một cái kỹ năng, hơn nữa còn đánh dấu ra áo nghĩa kỹ năng. Tô Hiểu rất hiếu kỳ, loại này năng lực sau khi thức tỉnh đến cùng là cái gì loại hình? Công kích, phòng ngự, hoặc là phụ trợ chiến đấu? Tuy nói thanh ảnh vương thức tỉnh điều kiện không biết, nhưng năng lực này theo Tô Hiểu mạnh lên, chính lấy không nhanh không chậm tốc độ thức tỉnh. Tô Hiểu có loại cảm giác, đây không phải thanh ảnh vương năng lực hiện tại không cách nào thức tỉnh, mà là hắn hiện tại thân thể còn gánh chịu không được loại này năng lực. Đóng lại kỹ năng danh sách, Tô Hiểu thương thế tuy rằng đã khôi phục, nhưng hắn mệt mỏi tinh thần lại không cách nào khôi phục. Hắn tại chén thánh thế giới chiến đấu cường độ không thấp. Tính được, hắn đã một ngày một đêm không chợp mắt, lấy hắn thân thể tố chất, một ngày một đêm không nghỉ ngơi ngược lại là không có gì. Có thể tại một ngày một đêm qua bên trong, hắn tiến hành mấy trận cường độ cao chiến đấu. Trong lúc này đừng nói nghỉ ngơi, coi như uống miếng nước đều là chạy tới đường lúc giải quyết. Hiện giờ trở về tới tuyệt đối an toàn chuyên môn gian phòng về sau, Tô Hiểu mới vừa buông lỏng tinh thần. Nồng đậm ủ rũ đánh tới, Tô Hiểu liền quần áo đều không cởi, trực tiếp đổ vào mềm mại giường lớn bên trên, nhắm mắt không siêu 10 giây đồng hồ. Hắn đã ngủ thật say, không biết ngủ bao lâu. Tô Hiểu có chút mờ mịt mở mắt ra. Mấy giây sau, hắn ý thức thanh tỉnh một ít, đứng dậy mơ mơ màng màng hướng phòng vệ sinh đi đến. Ngao, một tiếng hét thảm truyền đến. Tô Hiểu bị hoảng sợ một bên thân. Hắn cảm giác dưới chân dẫm lên một đầu lông xù đồ vật. Cúi đầu nhìn lại, mơ mơ màng màng Tô Hiểu chính dẫm tại bố bố Uông cái đuôi bên trên. Bố bố Uông bày ra một bộ quính biểu tình. Nếu như chụp ảnh phóng tới mạng bên trên, nhất định sẽ trở thành biểu tình bao. Rửa mặt một phen, Tô Hiểu đi ra phòng vệ sinh. Lọn tóc còn tại nhỏ xuống giọt nước. Đây là ngủ bao lâu? Nắm qua tủ đầu giường bên trên máy bấm giờ. Hắn đã ngủ 12 cái giờ. Tuy nói luân hồi nhạc viên bên trong dừng lại thời gian rất quý giá, nhưng lấy Tô Hiểu trước đó mệt nhọc trình độ, nếu như đi cường hóa thân thể tố chất hoặc tăng lên kỹ năng nhất định sẽ xuất sai lầm. Không cho phép xách ra. Nếu không dép lê chính là người bữa tối. Tô Hiểu đem cái kia định chế khoản đặc đại hào dép lê lưu tại chuyên môn gian phòng trấn trạch. Ra cửa sau trực tiếp tiến về phía trước kỹ năng cường hóa đại sảnh. Bố bố Uông nhìn chằm chằm cái kia dép lê, ùng ục một tiếng nuốt nước miếng. Nói thật, nó có chút sợ, thuộc tính cường hóa đại sảnh, thuộc tính cường hóa kho bên trong. Tô Hiểu thành thạo thao tác trước mặt màn huỳnh quang, hoan nghênh sử dụng thuộc tính cường hóa kho. Người lõa trang thuộc tính như sau: lực lượng 62, nhanh nhẹn 62, thể lực 62, trí lực 60, mị lực 6, liệp sát giả có thể tự do phân phối điểm thuộc tính 30 điểm giọt. Kiểm tra đến liệp sát giả chủ thuộc tính là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, mời ưu tiên tăng lên 3 loại chủ thuộc tính. Lần thu hoạch này điểm thuộc tính rất nhiều, chừng 30 điểm. Đây là tại nhiệm vụ ban thưởng điểm thuộc tính ít tình huống hạ. Này 30 điểm bên trong, đại đa số đều là tới tự thế giới chi nguyên ban thưởng. Tô Hiểu trầm ngâm chỉ chốc lát, như là đã lựa chọn 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển. Vậy liền muốn kiên trì tới cùng. Về phần mị lực thuộc tính, tùy duyên liền tốt, 4 loại thuộc tính đồng thời phát triển Tô Hiểu đã cảm giác áp lực khá lớn. Về phần 5 loại đồng thời phát triển, vậy căn bản không có khả năng, coi như vậy làm, cũng sẽ bị tươi sống, kéo chết. 30 điểm thuộc tính phân phối phương thức là lực lượng, 7, nhanh nhẹn, 7, thể lực, 7, trí lực, 9, điểm thuộc tính vừa vặn tiêu hao sạch sẽ, thuộc tính phân phối hoàn tất. Cường hóa bắt đầu, ông, thuộc tính cường hóa kho vận chuyển, như thế lớn biên độ tăng cường thân thể thuộc tính. Cường hóa vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu miệng liền một phát, kia, toan sàng, cảm giác không lời nào có thể diễn tả được. Kịch liệt đau nhức, lửa nóng, tê mỏi cảm giác kêu gọi kết nối với nhau. Đến cường hóa sắp kết thúc lúc, khó chịu cảm giác biến mất, một loại toàn thân thư sướng cảm giác xuất hiện. Hô, Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn tay bên trong xuất hiện một cái sức nắm đo đạc trang bị. Theo hắn phát lực, sức nắm đo đạc trang bị bên trên trị số nhanh chóng kéo lên. 150, 700, 1843, 11354. Răng rắc, sức nắm đo đạc trang bị báo hỏng. Tô Hiểu có chút kinh ngạc. 7 giờ lực lượng thuộc tính khác biệt, lại làm hắn trực tiếp bóp nát này đồ vật. Phải biết, này đồ vật thế nhưng là màu xanh lá phẩm chất. Trình độ chắc chắn có thể so sánh màu lam phẩm chất vũ khí. Nói cách khác, Tô Hiểu bây giờ có thể tay không bẻ gãy màu lam phẩm chất vũ khí. Hơn nữa còn không cần dùng toàn lực. Nói nhẹ nhõm bẻ gãy có chút khoa trương, nhưng cũng không cần quá nghiêm túc. Trung đẳng ý tứ đi. Xem xét hiện nay thuộc tính, hiện giờ Tô Hiểu lõa trang thuộc tính đã biến thành lực lượng 69, nhanh nhẹn 69, thể lực 69, trí lực 69, mị lực 6, 4 loại chủ yếu thuộc tính sắp đạt tới 70 điểm. Tô Hiểu trước đó theo tình báo thương nhân kia nghe qua một loại thuyết pháp, 80 điểm thuộc tính là cái khảm. Từ sau lúc đó, mỗi cường hóa một chút thuộc tính cũng sẽ không giống bây giờ như vậy đơn giản. Cụ thể là cái gì tình huống, tình báo thương nhân cũng không rõ ràng. Chỉ có đến trình độ kia mới có thể có biết. Hiện giờ 70 điểm thuộc tính còn chưa đột phá, nghĩ muốn tăng lên tới 80 điểm. Thuận lợi 2, 3 cái diễn sinh thế giới. Không thuận lợi, 3, 5 cái diễn sinh thế giới cũng có thể. Dù sao Tô Hiểu không phải thường thắng tướng quân, tại diễn sinh thế giới bên trong cũng sẽ gặp được không cách nào đối kháng cường địch. Tô Hiểu đi ra thuộc tính cường hóa đại sảnh. Cửa đại sảnh khế ước giả nối liền không dứt. Này đó khế ước giả đều mặt mang vui mừng. Dù sao cũng là đến đề thăng thuộc tính mạnh lên. Không ai sẽ không cao hứng. Bởi vì nhanh nhẹn thuộc tính trọn vẹn tăng lên 7 giờ. Tô Hiểu bước chân rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều. Cả người tựa như một cái như lông vũ. Đây là thân thể tố chất tại khoảng thời gian ngắn bên trong biên độ lớn tăng lên tình huống bình thường. Làm hắn thích ứng hiện giờ thân thể tố chất về sau, này loại cảm giác liền sẽ biến mất. Tô Hiểu thói quen đi vào hạ nhà ăn, đáng tiếc chính là hạ không tại, hắn đành phải tùy tiện tìm nhà phòng ăn. Về phần bố bố Uông, con hàng này lười ung thư phát tác, ngay tại chuyên môn phòng bên trong ngủ nướng. Tô Hiểu luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng cũng không truy đến cùng. Sau bữa ăn, Tô Hiểu trở về chuyên môn gian phòng. Hắn tại phòng bên trong quan sát kỹ một phen. Không có gì dị thường. Xem ra dép lê trấn trạch có chút hiệu quả. Ngồi tại giường bên trên, Tô Hiểu đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quái dị. Tới, Tô Hiểu tay cầm đại dép lê đập lòng bàn tay. Rung động đùng đùng. Bố bố Uông nhìn về phía Tô Hiểu. Mắt bên trong thực mê mang. Nhưng nó biểu tình dị thường bình tĩnh. Không nên nhìn bố bố Uông biểu tình bình tĩnh. Kỳ thật nó trong lòng rối một thớt. Ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô Hiểu dưới mông giường. Ta đi ra ngoài này một hồi. Có phải hay không sách ra? Gọi ngươi ăn cơm đều không thời gian. Ngươi cái con tham ăn này, ăn cơm lúc sẽ không thời gian. So sánh cách nói này, ta càng muốn tin tưởng Luân Hồi Nhạc Viên là cái cơ quan từ thiện. Hí Tinh bố bố uông nghiêng một cái đầu. Trong mắt chứa, ủy khuất, nước mắt, Tô Hiểu đối với con hàng này lại hiểu rõ bất quá. Theo kiểu ủy khuất biểu tình liền có thể đánh giá ra. Con hàng này nhất định là làm cái gì việc trái với lương tâm. Làm sao không có trực tiếp chứng cứ. Hắn không thể dép lê hầu hạ. Chuyện này chỉ có thể không giải quyết được gì. Bố bố uông vụng trộm bày ra cái kéo tay. Có trời mới biết nó dùng như thế nào móng vuốt bày ra này loại thủ thế. Ngồi xếp bằng giường bên trên. Tô Hiểu lấy ra hai cái anh linh hộp. Một viên màu tím đậm. Một viên màu vàng. Này theo thứ tự là Hyakubo cùng anh hùng vương anh linh hộp. Bản chương xong. Cách chương.